Ai bảo nữ nhân không lấy nhiều chồng? Chương 24, không sao. Miễn là tuyệt sắc mỹ nam, già không tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bề ngoài chiếc tiên thiếu niên, nhưng lại là lão già 62 quả thật nhìn bề ngoài, không nên đoán tuổi. Ân, không sao, dù sao hắn cũng là tuyệt thế mỹ nam, phi thiếu nếu tiên, bất luân tà mị. Tuổi không vấn đề, nàng không ngại, hắc hắc, cần gì phải bỏ qua mỹ nam, không ăn nàng mới không phải là lạc sắc vi. Dáng người mỏng manh, nhu nhược khiến nàng kìm lòng không được hào hung hăng bảo hộ. Chật đúng là loại kiểu nàng thích nam nhu nhược thế này, lại như trích tiên lại như yêu tinh. Quả thật không chỗ chê, ôi, rơi xuống vực thẳm, ngộ mỹ nam cực kỳ hiếm, ân, trước tiên phải hào hào tiếp cận, hắc hắc. Rồi, từ từ, nghĩ đến thế nàng thầm cười gian tà, nụ cười khá dâm tà, chảy nước miệng. Trạm Huyền lạnh lạnh nhìn nàng, ánh mắt thoáng dao động tia giữ lấy dục mê ly. Nàng quả thật mê người. Chết tiệt, mới lần đầu gặp gỡ cứu nữ nhân lạ mặt. Từng nhiều năm về trước hắn từng ở trên giang hồ nổi danh là trích tiên công tử tài mạo tuyệt luân, khiến vô số nam nữ điên đảo, đặc biệt là nam nhân. Tài nghệ tuyệt thế vô song, cầm rượu tuyệt luân có 102. Chấm, dạng nữ nhân gì hắn cũng gặp qua, cái gì là mỹ mạo thiên tiên, tuyệt sắc nữ nhân hắn đều gặp qua. Nhưng không có nữ nhân nào làm hắn tâm động, khiến hắn tưởng mình trời sinh vô tình. Ẩn cư hơn trong nay 15 năm. Lần đầu gặp gỡ nữ nhân này, thấy bộ dạng không thể thê thảm hơn bị rơi xuống vực, hắn nhịn không được cứu nàng. Chẳng phải hắn vô tình hay sao, mới gặp gỡ nữ nhân đã làm cho hắn bao nhiêu dao động kỳ lạ. Thậm chí ham muốn tưởng độc chiếm nữ nhân này. Chết tiệt, yêu tinh, nàng là yêu tinh trời phái xuống mê hoặc hắn. Trời ạ, hắn động dục chết tiệt, nhìn ánh mắt nàng mê ly nhìn hắn, vừa chảy nước dãi thật đáng yêu. Chết tiệt, nhất định hắn phải cho nàng biết hậu quả dụ dỗ hắn. Còn về phía lạc sắc vi thì, ôi trích tiên mỹ nam nhìn ta thật ngại a, đừng nhìn chằm chằm nàng thế, tuy ánh mắt thanh lãnh nhưng nàng cũng đoán được. Nhân gia hảo ngượng ngùng, Trạm Huyền bước tới, đến thật gần nàng, thanh âm đạm đạm thật dễ nghe thoáng qua tai nàng. Chết tiệt yêu tinh, hoa, hành động hảo ám muội, nhìn không được nàng rên gì. Ư ân, chết tiệt, thanh âm nàng thật khiêu gợi, hắn không thể nhịn được nữa. Nếu nàng muốn dụ dỗ hắn, thì y nguyện nàng, bước đến, hắn vòng tay trái ôm eo nàng, thật chặt. Bàn tay phải sờ sờ má nàng, ôi, sắp được Ichichu thêm một lần nữa. Hắn từ từ hôn nàng, đặt trên giữa môi, nụ hôn bá đạo cùng ôn nhu. Chết tiệt, đây là lần đầu tiên hắn hôn nữ nhân, không tiếc hết thảy, hắn tham lam giữ lấy môi nàng, tìm kiếm bên trong, ngoáy ngoáy. Áp trích tiên mỹ nam mới hôn lần đầu sao, nụ hôn cũng tốt, hắc hắc, không sao, nàng từ từ bồi dưỡng hắn. Nụ hôn cũng ôn nhu đấy, nhưng nàng cảm thấy hắn chưa toại nguyện, tham lam ôn hôn nàng đến khi người nàng chẳng còn khí lực, sụi lơ vào người hắn. Quả thật là tinh lực còn dài, ôi thật nóng bỏng, ánh mắt mê ly, tràn đầy không thỏa mãn, miệng chất lỏng ướt ác kiều diễm như đóa hoa nở rộ cách trương.